chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, huấn luyện viên ước hẹn. Tô Oánh lắc đầu đem trong đầu hoang đường ý nghĩ đuổi ra ngoài. Sau đó nói, cái này, có lẽ Lâm luôn yêu thích hơi có chút xấu nam sinh đi, có chút xấu. Stephen cảm giác mình não tử có chút không đủ dùng. Hoa hạ nữ nhân có bệnh sao? Nam nhân tốt không thích. Hết lần này tới lần khác phải thích xấu nam nhân. Ta không phải ý tứ kia. Ta nói là, nhìn bề ngoài hắn có lẽ miệng lưỡi trơn tru. Không còn gì khác, phổ phổ thông thông. Nhưng nếu như ngươi tránh thức giải hắn về sau, ngươi sẽ phát hiện, miệng lưỡi trơn tru thực là hắn hài hước. Không còn gì khác, chỉ là hắn không muốn đi biểu hiện. Hắn xem ra phổ thông, thực trên thân tràn ngập thần bí. Nói đến đây, Tô Oánh chính mình cũng sửng sốt. Cái này liền nàng chính mình cũng không biết nàng vì sao lại nói ra mấy câu nói như vậy. Đây chính là nàng đối Vương Đại Đông cái nhìn sao? Nàng vậy mà đối với hắn có cao như vậy đánh giá sao? Làm sao có thể? Hắn cũng là cái đáng giận đại bại hoại. Một bữa cơm ăn lão nương 1 năm tiền lương. Nhưng nếu như không phải, nàng vì cái gì lại hội nói ra những lời ấy? Tô Oánh lời nói để Stephen rõ ràng lâm vào trầm mặc. Vừa đến, có thể là Tô Oánh lời nói chỗ bao hàm tin tức quá nhiều. Thứ hai, khả năng đại kim mao tiên sinh tiếng Trung không tốt. Ngươi có thể nói một chút cụ thể là như thế nào sao? Suy nửa ngày, Stephen cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ. Cụ thể bộ dáng, có lẽ tựa như Vương Đại Đông như vậy đi. Tô Oánh vô ý thức hồi đáp, trả lời xong về sau mới thầm kêu hỏng bét. Tô Oánh ngươi tên ngu ngốc này nữ nhân, ngươi sao có thể tại nam thần trước mặt nói như thế tới nói đâu. Cái này chẳng phải là tại nói cho Stephen, hắn chả không có một cái bảo an có mị lực a. Không hề nghi ngờ, ở trong mắt Tô Oánh, Stephen giống như nam thần đồng dạng tồn tại. Cái kia Stephen tiên sinh, ta hồi văn phòng, ngươi có việc gọi ta là được. Tô Oánh mang theo có chút bối rối tâm tư rời đi tổng giám đốc văn phòng. Tô Oánh sau khi rời đi, Stephen lâm vào trong trầm tư. Vốn là nghe được Tô Oánh nói Lâm Thi Nghiên khả năng ưa thích Vương Đại Đông như thế nam nhân, hắn phản ứng đầu tiên chính là, cái kia làm sao có thể, thì cái kia phá bảo an, cũng xứng phía trên băng sơn nữ tổng giám đốc. Nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại, giống như Lâm Thi Nghiên đối Vương Đại Đông thái độ xác thực so với hắn muốn đỡ một ít. Chẳng lẽ, nữ lão tổng thật ưa thích loại kia lôi thôi lếch thếch, cà lơ phất phơ, luôn luôn mang theo một cỗ vô lại nam nhân. Hoa hạ nữ nhân, thật đúng là khó hiểu. Stephen lắc lắc đầu, tại ái tình phương diện, thì liền hắn cái này công thương quản lý, MBA, giới kỳ tài, cũng rõ ràng cảm thấy não tử không đủ dùng, muốn là đổi lại nước Mỹ nữ nhân, coi như hai người sẽ không ở cùng một chỗ, chí ít cũng có thể lăn cái ga giường cái gì, huấn luyện viên Mỹ nữ, không xem phim không ăn cơm, chúng ta đi dạo phố cũng được a. Ngay tại Stephen vô cùng giàu dĩ hoa hạ nữ nhân vì sao phức tạp như vậy thời điểm, Vương Đại Đông vẫn như cũ không buông tha trêu đùa Mỹ huấn luyện viên nữ. Không hứng thú, lòng thu vũ đều nhanh muốn bị con hàng này phiền chết. Hận không thể sớm một chút kết thúc huấn luyện. Ai, huấn luyện viên Mỹ nữ, khác không cho mặt mũi như vậy nha. Lòng thu vũ đột nhiên biến sắc, mang trên mặt một vòng mê người ý cười. Người thật nghĩ cùng ta hẹn hò? Vương Đại Đông ra sức gật đầu. Cùng mỹ nữ hẹn hò, ngu ngốc mới không muốn đây. Vậy thì tốt, tối nay 7:30, Đế Hào khách sạn, không gặp không về. Mỹ huấn luyện viên nữ một bên nói, còn vừa hướng Vương Đại Đông đánh cái mị nhãn, dường như lần nữa khôi phục lần thứ nhất gặp mặt lúc loại kia vũ mị. Cái này không tốt lắm đâu. Vương Đại Đông lộ ra một vòng khó xử thần sắc. Lần thứ nhất ước mà thôi. Cái này tiết tấu tựa hồ cũng quá nhanh nha. Có dám tới hay không? Một câu, lầm bà lầm bầm, cùng cái đàn bà giống như. Long Thu Vũ trên mặt hiện lên một vòng xem thường thêm không kiên nhẫn. Ai nói không dám, tới thì tới. Vương Đại Đông đính đính cái eo. Ngươi cũng không sợ, ta thì sợ gì? Huấn luyện viên cũng là huấn luyện viên. Làm gì sự tình đều nhanh chóng quyết đoán. Bất quá ta ưa thích. Vốn là chỉ muốn làm buổi hẹn. Tâm sự nhân sinh cái gì? Không nghĩ tới cái này hạnh phúc. Đến có chút quá đột ngột a. Lâm Thi Nghiên 4:30 thì rời đi công ty. Đến cùng tuyển nhà kia nhà hàng đâu? Cái này thật đúng là cái nan đề. Tuyển cấp thấp một chút đi. Con hàng kia nói không chừng sẽ nói. Ai nha, lão bà đại nhân, ngài đều là Giang Đô thành phố nữ thủ phủ. Vậy mà tuyển như thế cái phá nhà hàng, cũng quá keo kiệt đi. Tuyển cấp cao một chút đi, lại sợ con hàng kia cảm giác đến tự ti. Cuối cùng, nữ lão tổng hoa trọn vẹn hơn một giờ, mới tuyển một nhà hoàn cảnh không tệ, cũng không tính quá đắt nhà hàng. Chọn tốt nhà hàng, nữ lão tổng chính là cho Vương Đại Đông gửi cái tin nhắn. Để hắn sau khi tan việc tranh thủ thời gian tới. Bất quá con hàng kia một lòng nghĩ cùng Mỹ huấn luyện viên nữ hẹn hò. Đã sớm đem cùng nữ lão tổng hẹn hò cấp quên không còn một mảnh. Về phần nữ lão tổng tin nhắn, con hàng này còn tưởng rằng là hệ thống quấy rối tin nhắn. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. 7:30 tối, Vương Đại Đông đúng giờ đi vào Đế Hào khách sạn, lại là cái quán rượu này, cũng là tại cái quán rượu này bên trong. Hắn nhận biết Tần Tuyết cùng tiểu nữ Cảnh Lưu Đồng, hiện tại lại thêm một cái Mỹ huấn luyện viên nữ. Xem ra hắn cùng khách sạn này vẫn rất có duyên phận a. Ân, về sau nhất định muốn nhiều đến cái quán rượu này, dạng này mới có thể đào vận không ngừng a. Để Vương Đại Đông kinh ngạc là, hắn vừa đi vào đại sảnh, thì có phục vụ viên nghênh tới. Xin hỏi là Vương Đại Đông tiên sinh sao? Ta là, đây là ngài thẻ phòng. Xin cầm lấy, meo, như thế vội vã không nhịn nổi. Liền phòng đều mở tốt. Vừa vặn, bản binh Vương Đại Nhân gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng. Vương Đại Đông cầm lấy thẻ phòng. Vô cùng cao hứng đến gian phòng. Hắn vừa đi vào phòng. Trong phòng điện thoại chính là vang. Nghe, chính là Long Thu Vũ cái kia câu người thanh âm. Rửa sạch sẽ chờ ta nha. Long Thu Vũ chỉ nói một câu. Sau đó khanh khách một tiếng. Thì tắt điện thoại. Chỉ là một câu. Liền để Vương Đại Đông có chút không bình tĩnh lên. Yên tâm đi. Ta khẳng định sẽ tẩy rất sạch sẽ. Nghĩ đến ban ngày ra một thân mồ hôi bẩn, là được thật tốt tắm một cái, bởi vì tâm tình cao hứng, con hàng này một bên tắm rửa còn vừa hát lên ca tới. Sáng sớm rời giường tẩy quần lót, vô số hài tử cùng dòng nước, không phải phụ thân không muốn ngươi, mà chính là ngươi em mờ nương không chứa chấp, khụ khụ, cũng không biết con hàng này từ nơi nào học đến vô sỉ như vậy ca. Nhanh chóng tắm rửa xong, Vương Đại Đông chùm khăn tắm thì đi ra, vừa bước ra nhà vệ sinh, một bộ mềm mại thân thể chính là tiến đụng vào trong ngực. Ta dựa vào, như thế chủ động, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian vừa mở mắt nhìn, bị chính mình đè lên tường ở đâu là Long Thu Vũ. Rõ ràng cũng là cái không biết nữ nhân, ngươi không phải Long Thu Vũ, soái ca. Ngươi nói người ta là Long Thu Vũ, người ta cũng là Long Thu Vũ nha. Nữ nhân này phát ra òn ẻn khiến người ta ma ma thanh âm. Không thể không nói, tuy nhiên cái này nữ nhân không phải Long Thu Vũ, nhưng dung mạo cũng tuyệt đối không kém. Mặt trái xoan, mày liễu, da thịt giống như là tuyết hoa một dạng, dường như nhẹ nhàng vặn một chút liền sẽ phá mất. Nhẹ nhàng cười một tiếng ở giữa, hai cái nhàn nhạt nhỏ bé, để cái kia vũ mị bên trong lại nhiều một tia thanh thuần. Nhất làm cho Vương Đại Đông chịu không được là nữ nhân cái cổ quả thực giống như là ngọc thạch trơn bóng, không mập không gầy, không dài không ngắn. Tại ngọc dưới cổ, hai cây xương quai xanh cũng nhìn rất đẹp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.